Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 372, chương 377, khổ cực đế tân. Cầm lên hành lễ, sau khi tiến vào núi, tìm tới giáp tất thất đế tân. Khi nhìn đến cảnh vật chung quanh về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Nơi đây túc xá tọa lạc tại giữa núi rừng, rất có vận vị, lại chung quanh thảm cỏ xanh đệm, hoa mộc rừng cỏ, không hề thiếu con muỗi loại hình sự vật. Nhìn qua thật không phải cho nữ hài tử chỗ ở. Muốn đến, ở cùng nhau hạ, hẳn là đại hán đồng dạng nam sinh, cũng rất được đế tân chi tâm. Hắn hiện tại đối thư viện ở lại hoàn cảnh yêu cầu cực thấp. Chỉ cần không giống nguyên tác Lương Sơn Bá như vậy, cùng nữ hài lan lộn ở, hoặc là cùng một chỗ ở lại học sinh, cũng không phải là Lương Sơn Bá một dạng phong kiến còn sót lại là đủ. Sải bước đi vào trong túc xá, dùng lực đẩy cửa phòng ra, rít lên một tiếng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn lâm. Đế tân cả người đều trợn tròn mắt, xuất hiện tại trước mắt, thế mà lại là một bộ đang thay quần áo thân thể, cùng một cái dự định thay quần áo nữ hài tử. Nhìn kỹ lại tướng mạo, thét lên nghiêm chỉnh là vị kia còn chưa kịp cởi quần áo Long Cắt chuyển thế Trúc Anh Đài, cùng vị kia bưng bít lấy ngực, mặt ngoài kinh hoàng, kỳ thực ánh mắt ngoạn vị, đã lộ ra bóng loáng lưng đát kỷ. A, nhìn đến cảnh tượng này, đế tân chỗ nào còn không có đoán được đây đều là đát kỷ tiểu ni tử kia dùng kế sách. Sợ là sơn trưởng, thậm chí là Lương Sơn Bá lộ ra phẩm tính, đều là đát kỷ tên tiểu hỗn đản này làm đi. Đát kỷ, người đừng cho ta trang, còn không nhanh đưa Trúc Anh Đài mê đi, đem vừa mới trí nhớ thanh trừ. Đế tân giận dữ mắng mỏ đát kỷ, tức giận đến liền nàng tên thật đều kêu đi ra. Đát kỷ hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, lại cũng không dám chống lại đế tân chỉ lệnh. Tiểu vung tay lên, làn gió thơm hướng về Trúc Anh Đài đánh tới. Trúc Anh Đài nghẹo đầu, trong nháy mắt ngã xuống, quen thuộc địa chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại trong phòng đát kỷ cùng đế tân đối tuyến. Đợi đến Trúc Anh Đài ngủ say về sau, đế tân khó khăn đem ánh mắt theo đát kỷ trên thân rời. Ân, cấm dục mười mấy năm. Lý giải. Đi đến trước bàn ngồi xuống, dùng lực vỗ vỗ, còn không mau cho ta mặc quần áo xong tới. Trần Như Nhộng, giống cái dạng gì, lại không có có đàn ông khác, còn không phải thỏa mãn ngươi cái này LSP. Đát kỷ nhỏ giọng nói thầm một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn mà phủ thêm quần áo. Đi tới ngồi xuống đế tân đối diện, cho ta thật tốt nói một chút đi. Đát kỷ, người đến tột cùng muốn làm gì? Ta hạ phàm là phụng nguyệt mỗ chi mệnh đến đây độ kiếp. Việc quan hệ tam giới nhân duyên đại đạo viên mãn, không phải đến nhà trói. Người có phải hay không không phân rõ tốt xấu, chuyện gì đều muốn đến tham gia một chút. Tham gia còn chưa tính, người thế mà còn mê hoặc sơn trưởng. Đem Lương Sơn Bá cũng cho sửa lại tính tình, có phải hay không quá phận? Ngươi cần phải biết rằng, lần này kiếp nạn, nhân vật chính là ta. Trúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá ba người. Đế tân tức giận đến chỉ đát kỷ cái mũi cũng là một trầu thoá mạ. Cô gái nhỏ này ỷ vào chính mình sủng ái, đó là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Một trận không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, cũng dám theo phòng tạm giam bên trong chạy ra ngoài. Lần này cần là không cố gắng giáo huấn nàng, quỷ mới biết tương lai có thể hay không biến thành kiếp trước Huy Châu Yến sự kiện như vậy phá. Của đàn bà, nơi này chính là hồng hoang. Vạn nhất tại chính mình thành thánh trước đắc tội cái nào thánh nhân con nối dõi. Đồ đệ cái gì, đế cung còn cần hay không? Ta thì không. Đát kỷ không phục ngoác miệng ra. Là ngươi đã nói, quãng đời còn lại chỉ thích một mình ta. Ngươi bây giờ đều phải cho ta tìm tiểu tam. Ta dựa vào cái gì không thể tới ngăn cản. Đế tân đều tức giận cười. Ta là tới cho ngươi tìm tiểu tam sao? Cái này thời gian mười mấy năm, ta liền nha hoàn đều không chạm qua một chút. Đều nhanh thành hòa thượng. Lại nói, ta vốn định cho Long Cát tìm tốt quy túc, tốt mau chóng viên mãn một kiếp này khó. vốn là thật coi trọng Lương Sơn Bá. Bây giờ bị ngươi như thế một quấy nhiễu, còn thế nào tác hợp hai người bọn họ? Thôi đi, ta vậy mới không tin đâu. Đàn ông các ngươi, đều là LSP. Ngươi thế nhưng là chính miệng cùng ta nói qua. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta mới không cần thả một mình ngươi hạ giới. Hai người càng nhao nhao, thân thể nằm cạnh càng gần. Đến đằng sau, quả thực liền thành liếc mắt đưa tình. Ngược lại không phải là đế tân không muốn trừng phạt đát kỷ. Thật sự là cô gái nhỏ này đối tâm lý của mình đem khống chế tương đương cường hãn. Hơi có chút không đúng liền giả ngây thơ nũng nịu. Hoặc là dùng hai mắt đẫm lệ mông lung đại pháp cho lan lộn đi qua. Hơi một tí còn cầm đế tân bình thường nói tình thoại vừa đi vừa về dỗi đế tân. Làm đến hắn lên không phía trên. Dưới không dưới. Bất đắc dĩ. Đế tân nhẹ nhàng ôm đát kỷ eo. Cắn cắn nàng lỗ tai dài. Ta nói ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy. Muốn không có bao nhiêu năm. Lại nhanh muốn lượng kiếp. Ngươi hồ nháo như vậy. Ta sợ ta đến lúc đó không gánh nổi ngươi. Đát kỷ cũng cảm nhận được chính mình người yêu yêu. Thương. Rúc vào đế tân trong ngực. Kỳ thật. Ta cũng không phải cố ý xuống tới bừa bãi. Cũng là ngươi sau khi rời đi. Trong tim ta vẫn có một loại xúc động. Giống như là có một loại nào đó sứ mệnh đồng dạng. Buộc ta hạ phàm tới tìm ngươi. Ta đoán chừng. Đằng sau sợ là có hậu trường hắc thủ thiết kế. Hậu trường hắc thủ sao? Đế tân trong đầu nhất thời nghĩ đến ma giáo. Long cắt bỏ mình một chuyện vốn là có ma giáo sách lược. Lại thêm thiên đình vốn là có thể so với tiên thiên chí bảo tồn tại. Duy nhất có thể tại tử vi đế cung tùy ý ra vào. Không bị người phát hiện. Lại có thể dẫn động đát kỷ cái này bằng công đức thành tựu chuẩn thánh tâm ma. Cho dù là hồng quân. Cũng không nhất định có thể làm được. Chớ nói chi là hạo thiên còn dùng hạo thiên kính. Cho toàn bộ thiên đình báo động trước. Phải biết. Hạo thiên kính đồ chơi kia. Thế nhưng là thiên đạo ban cho. Thậm chí có thể giám sát thời không. Vận mệnh trường hà đặc thù bảo vật. Có thể lượn quanh qua tất cả giám thị. Lại né tránh hạo thiên kính. Duy có thiên đạo cấp bậc tồn tại. Cái kia khả năng duy nhất. Cũng liền miêu tả sinh động. Cũng chính là cùng thiên đạo nổi danh. Vạn linh ý thức tập hợp thể. A lại ra. Nếu như là A lại ra tham dự trong đó. Lần này Lương Trúc sự tình. Chỉ sợ cũng không có giống mình nghĩ như vậy đơn giản. Được. Việc này ta biết đại khái. Xác thực không phải lỗi của ngươi. Hậu trường hắc thủ đã liên hệ đến A lại ra. Đế tân khẳng định cũng trách không được đát kỷ. Ngươi bây giờ đem ngươi hạ phàm sau làm tất cả sự tình. Đều cùng ta trải vuốt một lần. Ta xem một chút trong này có hay không hậu trường hắc thủ thiết kế. Đát kỷ gật gật đầu. Đem chính mình sở tác sở vi nói ra. Ngoại trừ đế tân sớm đã đoán được. Sử dụng pháp thuật mê hoặc thư viện sơn trưởng bên ngoài. Cũng chính là sửa đổi vạn ra mọi người trí nhớ. Để bọn hắn tin tưởng nhiều một cái vô cùng sủng ái xinh đẹp nữ nhi. Vượt quá đế tân sở liệu. Lương Sơn Bá. Đát kỷ thế mà thật không có mê hoặc hắn. Lương Sơn Bá người kia. Ta xem xét đã cảm thấy không thoải mái. Bằng vào ta thanh khâu nhất tộc thiên phú. Ta có thể khẳng định. Hắn vốn là cái đại nam tử chủ nghĩa gia hòa. Từ nội tâm bên trong. Hắn thì xem thường nữ nhân. Ta đều ghét bỏ hắn vết bẩn. Làm sao có thể đi quản hắn. Nhấc lên Lương Sơn Bá. Đặc biệt là đối phương đang nhìn chính mình lúc cái kia dâm uế ánh mắt. Đát kỷ thì mặt mũi tràn đầy chán ghét. Đế tân không hiểu gãi đầu một cái. Hóa ra Lương Sơn Bá gia hỏa này. Bản tính cũng là như thế. Dựa vào, kiếp trước bên trong lưu truyền đông đảo cố sự bên trong. Đồng Vĩnh là cái cuồng nhìn lén. Phan Kim Liên là một cô gái tốt. Kẻ xấu xa càng là thích lão bà thành cuồng. Thời đại này. Đến cùng còn có cái nào cố sự là chân thật, lại có cái nào cố sự có thể tin. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.